Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy. Bộ truyện còn có tên Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người các bạn nhé. Mời các bạn đón nghe chương 1. 7 rưỡi sáng, đúng giờ, đồng hồ báo thức réo inh ỏi. Trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng trọ của mình, sau 10 phút lăn qua lật lại, Kỳ Tinh chật vật thức dậy. Cô nhắm mắt, rời khỏi phòng. Bạn cùng nhà của cô, Đồ Tiểu Mông, mặc bộ đồ ngủ hình thỏ bông đáng yêu, đang đi ra từ nhà vệ sinh, chuẩn bị về phòng ngủ tiếp. Đồ Tiểu Mông là một beauty blogger với lượng theo dõi nhỏ, tầm vài trăm nghìn người, không quá nổi tiếng, song tự nuôi sống bản thân thì dư sức. Kỳ Tinh gào lên đau đớn. Bao giờ chị mới khỏi cần đi làm, thích ngủ đến lúc nào thì ngủ đây? Đồ Tiểu Mông đáp. Chịu khó thêm chút, hôm nay đã là thứ năm, kháng chiến trường kỳ sắp đi đến hồi kết rồi. Kỳ Tinh thò đầu ra khỏi nhà vệ sinh. Thứ năm á, cứ tưởng hôm nay là thứ tư, em chắc chứ? Chắc, em khẳng định hôm nay là thứ năm. Hai mắt Kỳ Tinh bừng sáng. Tuyệt vời, ăn gian được hẳn một ngày. Đánh răng rửa mặt xong, ra cửa đã là giờ cao điểm buổi sáng. Ở trạm tàu điện ngầm, biển người ùn ùn như mắc cửi. Hơi thở của đám đông hòa vào nhau, ngưng thành một thứ mùi kỳ lạ rất khó tả, điểm xuyết mùi bánh trứng nướng, chẳng biết của ai mua. Tựa như chiếc lá rơi xuống dòng sông cuồn cuộn, Kỳ Tinh theo dòng người ùa vào lối đi dưới lòng đất, qua cửa kiểm tra an ninh để đến sân ga. Lưng Kỳ Tinh vã mồ hôi, cô kéo khóa chiếc áo lông vũ xuống cho thoáng. Người phía sau chen lấn chật cứng, dính vào nhau như da sủi cảo. Ngước mắt lên nhìn, sân ga đầy ắp những mái đầu đen kịt, những gương mặt trẻ tuổi vô cảm, chỉ có những tia cảnh giác thoáng xẹt qua con người, bởi chỉ muốn giữ sức chen lên chuyến tàu điện ngầm sắp tới. Bỗng một cơn gió thổi qua đường hầm, hệt như thông reo phấp phới trong gió nhẹ. Đám người trong sân ga khẽ lay động xôn xao, người người chen lấn chật hơn, dục dịch, trộn rộn, mắt nhìn chăm chăm tựa hồ rình mồi. Một luồng gió ùa qua đám đông, tàu vào ga, giảm tốc. Thừa dịp ấy, đám nhân viên văn phòng di chuyển nhanh hơn, đổ xô đến chỗ cửa tàu điện ngầm chật hẹp. Lối đi ở giữa, dành cho người muốn xuống, đã chật như nêm, kín như hũ nút từ bao giờ. Trong khoảnh khắc cửa mở, tất cả bắt đầu xông lên. Kỳ Tinh bị kẹp giữa đám đông, sức ép khủng khiếp dồn tới từ bốn phương tám hướng. Cô nhanh chóng mất đi khả năng tự chủ, cam chịu bị lùi về phía trong toa tàu. Nhưng trên toa đã có vô số người đi làm đến từ các trạm khác. Người bên ngoài chen lấn xô đẩy, người bên trong hò nhau chống cự, chẳng khác gì hai đội quân đang giao chiến, gươm giáo, khiên mọc leng keng chọi nhau chan chát. Vào trạm này, tàu chỉ chứa thêm được 3-4 người. Toa tàu đầy áp, hệt như bao tải gạo, không nhét thêm nổi hạt nào. Người bên ngoài vẫn đang chen vào, người bên trong giận dữ đẩy ra. Kỳ Tinh bị dòng người đẩy vào một khoang tàu. Khi cô đang mắc kẹt giữa cửa bảo vệ và cửa tàu điện ngầm, dòng người đột nhiên dừng lại. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Thế là đành đứng yên chờ đợi chuyến tàu sau. Cô toàn lùi về phía sau thì chợt nhận ra mình chẳng thấy nhúc nhích. Dòng người sau lưng hệt như một bức tường vững chãi. Làm ơn nhường đường chút. Cô cố chen về phía sau, nhưng bức tường người thì vẫn sừng sững không suy xuyển. Âm báo tít tít vang lên, cửa sắp đóng rồi. Kỳ Tinh kinh hoàng, cô chợt nhớ đến cô gái năm ngoái bị cửa tàu điện ngầm kẹp chết. Làm ơn nhường đường một chút, lùi về sau chút đi, cửa sắp đóng rồi. Kỳ Tinh ngoái lại hét lên giữa cơn giận dữ và sợ hãi. Người phía sau muốn lùi lại, nhưng dòng người đông nghịt muôn nghìn lớp thế kia thì lùi làm sao? Tít tít tít, cửa tàu điện ngầm và cửa trạm bắt đầu đóng lại. Kỳ Tinh hoảng sợ tột độ, cô dồn hết sức chen ra ngoài. Bỗng một chàng trai đứng trong khoang tàu đưa tay ra, đẩy cô một cái thật mạnh. Cô lảo đảo lùi về phía sau một bước, cuống quýt nắm chặt cánh cửa để chống lại lực đẩy phía sau. Chàng trai trên toa tàu nhanh như cắt rút tay về. Cửa tàu điện ngầm nặng nề khép lại. Kỳ Tinh vẫn chưa hoàn hồn, cô mở to đôi mắt. Cách hai lớp cửa kính, chàng trai đẩy cô đứng trong toa tàu, nhìn cô nhoẻn miệng cười. Cô còn chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp mấp máy môi nói lời cảm ơn thì tàu đã chuyển bánh. Từng toa tàu chất đầy người vùn vụt lướt qua như bay, bóng dáng chàng trai ấy nhanh chóng mất tăm mất dạng. Kỷ Tinh nén giận, quay đầu trừng mắt nhìn đám nhân viên văn phòng phía sau mình. Nhưng cô chỉ uổng công. Mặt mũi những người trẻ ấy chết lặng vì thiếu ngủ, họ cố căng đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi ra, chẳng khác gì mọi ngày. Cô chán nản cùng cực, nhưng nhớ đến nụ cười của chàng trai vừa rồi, chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy vui. Cô bật cười, thở phào nhẹ nhõm. Giờ đã đứng sát cửa thì chuyến tàu tiếp theo chắc chắn sẽ chen được lên thôi. Đoàn tàu đung đưa chở theo những toa đầy người chen chúc cuối cùng đã vào trạm. Còn chiếc áo khoác mà cô tốn công tốn sức là ủi đã nhầu nhĩ như quả ô mai. Hồi trước vì cô không muốn lãng phí quá nhiều thời gian chen chúc trên tàu điện ngầm nên cô mới thuê nhà cách công ty không xa, chỉ 3-4 trạm. Bình thường cô đều đạp xe đi làm. Nhưng mùa đông năm nay nhiệt độ về âm, đạp xe thì có mà chết rét. May mà chỉ có 4-5 trạm, cô vẫn chịu được. Ra khỏi trạm tàu điện ngầm, ánh nắng và gió lạnh kéo nhau ập đến. Đã cuối tháng 12 nên Bắc Kinh lạnh cắt da cắt thịt. Cũng may thời tiết năm nay rất đẹp, chẳng như mấy năm trước toàn sương mù u ám, xám xỉn đến nỗi cô suýt bỏ xứ này mà đi. Mùa đông năm nay trời trong xanh hơn nhiều. Hôm nay cũng vậy, bầu trời quang đãng, ánh nắng rực rỡ. Chỉ có điều nhiệt độ vẫn cực kỳ thấp. Kỷ Tinh rảo bước theo nhóm nhân viên văn phòng, toàn cổ cồn trắng, bước vào tòa văn phòng, đi ngang qua cây thông Noel được trang trí hoàn toàn trong đại sảnh để vào thang máy. Trong lúc rảnh rỗi chờ thang máy, cô đăng tin lên phòng bạn bè WeChat. Hú vía, hôm nay chen chúc lên tàu điện ngầm, suýt bị cửa kẹp, may mà có trai trẻ đẹp cứu, ấm áp ghê. Đăng bài xong cô lên tầng, quét thẻ chấm công. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Kỷ Tinh vào làm việc cho công ty khoa học kỹ thuật Internet công nghệ mới Quảng Hạ. Cơ cấu nội bộ của Quảng Hạ rõ ràng, hậu thuẫn tài chính hùng hậu, hướng mũi nhọn tấn công vào lĩnh vực y học trị liệu bằng trí tuệ nhân tạo, cực kỳ triển vọng. Kỷ Tinh bằng cấp cao, chuyên môn đỉnh, nên vừa tốt nghiệp đã được nhận vào phòng AI2 của Quảng Hạ, phụ trách công tác lập trình. Cường độ làm việc tại các công ty Internet cực lớn mà AI lại đang trên đà phát triển, nên mức độ cạnh tranh trong ngành cực kỳ dữ dội. Cường độ làm việc của nhân viên các ngành khác khó lòng bì kịp. Bởi thế, theo lời cô nói, công việc này chính là bán mạng để kiếm lương. Kỷ Tinh ăn bánh sandwich, uống một cốc cà phê rồi pha thêm một tách trà. Xong xuôi đâu đấy, cô mới mở máy tính. Đang chuẩn bị làm việc thì nhận được tin nhắn của bạn trai, Thiệu Nhất Thần. Xảy ra chuyện gì thế? Cô kể lại đầu đuôi một cách ngắn gọn. Lúc ấy kinh khủng lắm, suýt nữa em bị kẹp vào khe cửa luôn. Thiệu Nhất Thần gửi một biểu tượng lo lắng, rồi nói tiếp. Từ giờ em phải chú ý an toàn, lần sau đừng đi ở giữa mà cứ men theo phía cửa. Nhỡ có chuyện ngoài ý muốn thì còn dễ tìm điểm tựa. Kỷ Tinh đáp lại bằng một biểu tượng gật đầu. Thiệu Nhất Thần bảo. À đúng rồi, em đã cảm ơn người cứu mình chưa? Kỷ Tinh đáp. Chưa, không kịp, tiếc quá. Thiệu Nhất Thần nói. Anh đoán, lúc đó trong bộ dạng em ngốc nghếch nên người ta cũng chẳng thèm để ý. Kỷ Tinh nói. Ôi, sáng nay ngủ dậy em cứ tưởng hôm nay là thứ tư, ai ngờ đã là thứ năm rồi, vui quá, cảm giác như ăn gian được một ngày, ha ha. Thiệu Nhất Thần nói, cuối tuần muốn làm gì? Kiếm gì ngon ngon ăn đi. Được, anh mua vé ca nhạc rồi, sẽ dẫn em đi. Được đấy, hôn anh. Làm việc trước đây, hoa ma. Kỷ Tinh tắt khung tin nhắn, bắt đầu làm việc. Công ty cô chuyên về lĩnh vực ứng dụng Big Data và dịch vụ y tế AI. Nhóm cô đang tiến hành dự án Dr. White chuyên chẩn đoán sơ bộ các bệnh thông thường cho người bệnh. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ, cô đã làm việc được 1,5 năm. Bao nhiêu tâm huyết đều dành cho dự án này. Bởi những người có đóng góp nổi bật sẽ được đề cử làm kỹ sư sản phẩm. Có điều cũng không lấy gì làm lạ khi trong một nhóm có đến 3-4 kỹ sư sản phẩm ở cấp bậc này. Gần cuối năm, dự án bước vào giai đoạn khó khăn, lượng công việc rất nhiều. Thời điểm này, cấp trên lại cứ đưa ra những chỉ dẫn và những quyết sách sai lầm, khiến công sức trước giờ của nhóm Kỷ Tinh đổ sông đổ bể. Vì phải đập đi xây lại nên tốn rất nhiều thời gian. Đối với sai lầm của cấp trên, người làm công ăn lương chỉ có thể ngấm ngầm trách móc sau lưng, chứ lúc đi làm thì vẫn phải bán mạng như thường. Hơn 8 giờ tối, Kỳ Tinh đối chiếu xong biểu đồ số liệu máy móc cuối cùng thì hai mắt đã khô khốc, eo mỏi, lưng đau. Cũng may, cuối cùng cũng có thể tan làm. Cô dụi mắt, thở dài, gửi nốt email cuối thì cũng hết ngày thứ năm. Gắng gượng thêm một ngày nữa là đến cuối tuần rồi. Tâm trạng Kỳ Tinh phơi phới, cô thu dọn đồ đạc, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đồng nghiệp khác vẫn đang phủi đầu tăng ca. Rõ ràng cùng một lượng công việc nhưng năng lực khác nhau thì chất lượng và tốc độ hoàn thành của mỗi người đương nhiên là khác nhau. Tuy nhiên, luôn có một số thành phần phá đám. Như thường để lại cho người ta ấn tượng về một hình ảnh chăm chỉ tăng ca. Bên cạnh đó, không thiếu những thành phần khôn danh, năng suất làm việc không cao không thấp nhưng lại biết cách xây dựng hình ảnh chăm chỉ tăng ca, nỗ lực làm việc trong mắt cấp trên. Mà những thành phần về trước, dù cho đã hoàn thành công việc, lại khiến cho người ta hiểu lầm là lười biếng. Có thể nói, biết kiểm soát tốc độ làm việc cũng là một kỹ năng sinh tồn. Kỳ Tinh liếc nhìn Hoàng Vi Vi bàn bên, cô nàng đang vừa làm vừa buôn dưa lê. Những người khác vẫn đang ra vẻ tăng ca. Lúc này Kỳ Tinh có hai lựa chọn, tan làm về nhà sớm hoặc ở lại hỗ trợ. Cô ngồi im lặng mười mấy giây rồi đứng dậy đi uống cốc nước, vào nhà vệ sinh rồi quay lại hỏi, có cần tôi giúp một tay không? Độ kiếp thì độ kiếp, tăng ca thêm một lúc cũng chẳng sao. Cô lấy một ít biểu đồ số dữ liệu từ chỗ Hoàng Phi Vi, tính sơ lược, cô mất chừng mấy chục phút là có thể hoàn thành. Cô vừa làm vừa mở khung tin nhắn buôn chuyện. Thiệu Nhất Thần chắc chắn vẫn đang tăng ca, anh làm trưởng dự án của một công ty có tiếng tăm trong nước nên còn bận hơn cả Kỳ Tinh. Kỳ Tinh gọi, anh. Khoảng nửa phút sau, Thiệu Nhất Thần đáp, hử? Cô biết anh bận, cười thầm, mặc kệ anh. Cô tiếp tục tính toán số liệu, 4-5 phút không thấy cô trả lời, Thiệu Nhất Thần mới gõ một câu, đâu rồi? Trêu anh à? Kỳ Tinh đáp lại bằng một biểu tượng kèm theo, đang bận, đừng quấy rầy em. Thiệu Nhất Thần mặc kệ cô. Kỳ Tinh cười toe toét, tiếp tục công việc. Giữa chừng, trên khung tin nhắn nhảy ra tin nhắn của Hoàng Phi Phi. Kể cho cậu biết chuyện này nhé. Lúc chiều đi qua văn phòng sếp, tôi nghe thấy Vương Lỗi đang báo cáo. Anh ta nói, cứ như thể việc cậu làm là công của anh ta vậy. Đúng là lòng lang dạ sói. Kỳ Tinh đáp lại bằng biểu tượng mỉm cười xua tay. Vương Lỗi là tiến sĩ kỹ thuật, tính sĩ diện nhưng lười biếng, chuyện gì cũng mặc kệ nhưng lại thích xuôn xoe tranh công trước mặt các sếp. Có lần Kỳ Tinh phát hiện anh ta cướp công của mình, cô giận lắm bèn nghĩ ra một chiêu. Trước khi làm việc, lập bảng kê từng mục lịch trình dự án và tiến độ thời gian cụ thể, phân công rõ ràng, chi tiết, rành mạch. Cô đặt những mốc thời gian cố định báo cáo lên cấp trên. Ai chịu trách nhiệm phần nào, làm việc gì, tất cả đều rõ như ban ngày. Cũng bởi thế, cô dần dần trở thành người được lãnh đạo trọng dụng nhất, sắp tới sẽ được đề bạt. Vị tiến sĩ họ Phương kia vẫn chưa biết chuyện này, nghĩ lại cũng thấy hơi áy náy. Nhưng dù sao chăng nữa, cô cũng chỉ là người trần mắt thịt mà thôi. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy ấy mà. Chương 2. Gần 9 giờ, một vài người ra về, Kỳ Tinh cũng bắt đầu thu dọn đồ chuẩn bị rời đi. Lúc ngang qua phòng lãnh đạo, cô thấy ông sếp bình thường vẫn tan làm muộn nhất cũng đã về từ lâu. Được lắm, ngồi thêm cả tiếng đồng hồ không sếp nào nhìn thấy, phí công thật. Thôi, coi như tránh giờ cao điểm tàu điện. Ra khỏi tòa nhà văn phòng là một rừng những tòa cao ốc trong khu thương mại trung tâm sáng đèn lấp lánh, tựa như những hộp châu báu tinh xảo xếp san sát. Nhiệt độ buổi đêm xuống thấp, Kỳ Tinh trùm mũ áo khoác lông, rảo bước đến ga tàu. Ga này nằm ở một khu thương mại phồn hoa, hơn 9 giờ tối vẫn tấp nập người ra vào. Nhưng hôm nay lạ lắm, đợi rất lâu vẫn chưa thấy tàu điện tới. Đám nhân viên văn phòng tăng ca chuẩn bị về nhà nhìn nhau ngơ ngác. Mãi một lúc mới có thông báo trên loa phát thanh rằng vận hành gặp sự cố, tàu điện ngầm ngừng hoạt động. Tiếng sầm sì rộ lên. Sao thế nhỉ? Dở hơi à? Không biết kẻ nào trong đám đông đồn thổi, ga trước có một người lao qua cửa an ninh nhảy xuống đường dây tự tử. Tiếng bàn tán càng to hơn. Phục luôn, tự sát sao không về nhà, ra đường làm gì, cho ảnh hưởng trật tự giao thông. Nhiều người ca cẩm rằng đi taxi về nhà lại tốn thêm một khoản chi tiêu. Phiền phức quá, tự tử rồi còn liên lụy tới nhiều người như vậy. Kỳ Tinh lập tức mở phần mềm gọi xe. Muộn rồi. Khu vực này đang lúc cao điểm gọi xe, giá tăng gấp 3 lần, còn phải xếp hàng. Cô lập tức đổi phương án, nhanh chóng lách qua đám người đang than thở, ra khỏi ga, tìm xe đi chung gần đó. Nhưng rất đen đủi, mãi mới tìm được một chiếc thì bị một người đàn ông nhanh chân hơn giành mất. 4 trạm tàu điện ngầm, nhiệt độ đang xuống âm, đi bộ về chắc sẽ chết cứng. Kỷ Tinh quay lại ga tàu điện ngầm để tránh lạnh. Mấy người cũng xếp hàng đợi xe đang cáu kỉnh, trách móc người vừa nhảy xuống đường dây tự tử, nghe nói là một cô gái trẻ. Kỷ Tinh ban đầu cũng giỏng tai hóng vài câu, sau rồi cô cũng không có hứng thú nghe tiếp nữa. Mãi không bắt được xe, cô còn muốn tự tử nữa là... Nhìn điện thoại, cô xếp số 49. Tâm trạng không tránh khỏi có phần tồi tệ. Đúng lúc đó, Lận Lệ gửi đến một tin nhắn thoại. Chị đang đi qua tòa nhà chỗ em, có đang tăng ca không? Kỷ Tinh như chết đuối với được cọc. Tàu ngầm ngừng chạy rồi, cho em đi với. Lật Lệ đi một chiếc Volkswagen Polo màu đỏ, giá cả hợp lý, phù hợp di chuyển. Cô ấy là đàn chị, học cùng ngành với Kỷ Tinh, không học thạc sĩ, tốt nghiệp xong vào làm cho một công ty công nghệ. Nhưng cô ấy chê tiền ít, làm nhiều, nên mới chuyển sang làm thị trường tiếp thị. Cô ấy xinh đẹp, phong cách, lại còn thông minh, nhanh nhẹn, đi làm sớm hơn Kỷ Tinh 4 năm, nay đã làm đến vị trí trưởng nhóm bán hàng. Cô ấy ở cạnh nhà Kỷ Tinh, nhưng không phải nhà thuê mà là nhà tự mua, thuộc dạng căn hộ chính sách. Tiền trả đợt đầu, ngốn hết khoản tiền tiết kiệm của bố mẹ, nợ thêm họ hàng một đống, tháng nào cũng phải trả lại ngân hàng. Đến giờ vẫn chưa sửa nhà lần nào. Nhưng mua nhà là một trong những quyết định sáng suốt của Lật Lệ. Cô ấy mua nhà giữa năm 2015, đó là mốc thời gian cuối cùng mà dân thường có thể mua nhà. Sau đó, giá nhà đất tăng vùn vụt như ngựa đứt cương. Lúc đó, Kỷ Tinh vẫn đang học thạc sĩ. Người ta nói, tri thức là sức mạnh, cô ấy cũng chỉ dựa vào bản lĩnh đó để làm thuê cho người ta. Thời cơ là vàng bạc. Khu nhà đã cũ, ít chỗ để xe, giờ này bên trong chắc chắn đã kín chỗ, Lật Lệ dừng xe bên đường. Đêm muộn, giữa những dãy nhà thấp lùn cũ kỹ hai bên đường, vẫn còn một vài cửa hàng bán đồ ăn cho người đi làm về muộn. Mì Quế Lâm, cơm gà hầm, xiên nướng Thành Đô, đồ ăn vặt xa huyện. Hai người lách vào một quán lẩu xiên que đơn sơ, bên trong rộng khoảng 7-8 mét vuông, chỉ có một cái bàn bếp hình chữ nhật. Trên đó để một chiếc nồi inox chứa đầy nước lẩu, các loại xiên thịt, xiên rau chen chúc nhau sôi sùng sục. Đã có hai cô gái ngồi bên bàn bếp ăn que xiên. Kỷ Tinh và Lật Lệ bước vào, ngồi xuống hai chỗ trống còn lại. Ông chủ lấy hai đĩa inox bọc ni lông, múc hai thìa tương mè, tương ớt rồi đưa cho hai cô. Kỷ Tinh nhặt lấy mấy xiên rong biển, đậu phụ, cá, khoai, mộc nhĩ và củ cải trong nồi, lại quay sang nói với ông chủ. Cho thêm một phần phở cuốn và salad cuốn. Lật Lệ nói, cho tôi một phần mì ăn liền và rau diếp. Được. Kỷ Tinh gắp miếng chả cá chấm vào tương ớt vừng, đưa lên miệng lẩm bẩm. Hôm nay có người tự tử ở ga tàu. Lật Lệ ừ một tiếng, nửa thở dài nửa không nói. Chủ nhật, chị lại phải đi công tác. À, đi đâu? Thâm Quyến. Thế ạ? Lật Lệ đi công tác suốt, cũng chẳng có gì lạ. Hai cô gái ngồi cạnh cũng đang thì thầm chuyện trò. Một cô nói, nếu tháng sau vẫn không kiếm được việc thì tao về quê. Cô kia nói, sẽ tìm được thôi. Cô thứ nhất chỉ cười cười. Cô thứ hai lại thủ thỉ, tháng này của tao thảm lắm, suốt ngày phạm lỗi, bị trừ rất nhiều tiền, lương về tay chỉ còn 1.800 tệ, thật không biết tháng sau sống sao. Hay lại tìm ông bà già xin tiền vậy. Nếu vẫn còn đang đi học thì tốt biết bao. Phải đấy, chẳng muốn tốt nghiệp đi làm chút nào. Kỷ Tinh thoáng nhìn họ, hai khuôn mặt trẻ tuổi, bình thản, pha chút ưu phiền, tiếc nuối. Cô quay sang nhìn Lật Lệ, gương mặt cô ấy lúc này cũng vẫn còn nguyên lớp trang điểm đi làm, đôi môi còn dính chút son vừa phai màu vì đồ ăn. Đằng sau lớp son tươi hồng kia là đôi môi nhợt nhạt. Lật Lệ đã ăn xong, đang cúi đầu lướt phần mềm kết bạn, loạt ảnh của các chàng trai xẹt qua màn hình. Chẳng ai lọt vào mắt cô. Cô là một người phụ nữ tự tin, độc lập, tự do, phóng khoáng, yêu cầu rất cao, kể cả hẹn hò, cũng rất cầu kỳ. Cô dán mắt vào màn hình điện thoại, hàng mi dày chốc chốc lại chớp chớp. Trang điểm cả ngày nên mascara đã lem xuống bọc mắt thành một quầng thâm đen. Kỳ Tinh đặt đũa xuống nói, em ăn xong rồi. Đặt Lễ cất điện thoại đi. Ông chủ, tính tiền. Tính chung hay riêng? Tính riêng. Hai người về khu nhà đang ở, lên tầng, chào nhau tại cửa ra vào, rồi ai về nhà nấy. Kỳ Tinh vừa mở cửa, đã nghe thấy tiếng Đồ Tiểu Mông đang livestream. Bây giờ, mình sẽ dùng chiếc bút kẻ mày này kẻ thật nhanh. Chiếc bút này lên màu rất đậm, nên nhất định phải nhẹ tay. Nào, kẻ thật nhẹ thôi nhé, không sẽ giống Shin cậu bé bút chì đấy. Sau đó, hãy dùng cọ lông mày chải một chút, như này trông sẽ rất tự nhiên. Phòng khách bé nhỏ chưa đầy 5 mét vuông ngổn ngang những hộp đồ chuyển phát. Kỳ Tinh bước về phía phòng mình, đóng cửa mà vẫn nghe thấy tiếng nói của Đồ Tiểu Mông. Tôi thật sự không hề phẫu thuật thẩm mỹ, sinh ra đã có cảm vi lai rồi thì biết làm thế nào. Nói thật, Kỳ Tinh cũng theo dõi trang cá nhân của Đồ Tiểu Mông, nhưng tay chân cô lóng ngóng, chỉ biết đánh nền và tô son, còn mấy loại che khuyết điểm, tạo khối thì cô mờ tịt. Cũng may cô còn biết chú ý ăn mặc, lúc rảnh rỗi có tham gia các lớp thực hành cắm hoa gì đó, gọi là vớt vát chút nữ tính. Nhưng hôm nay cô không có hứng, đóng cửa, chặn luôn tiếng nói của Đồ Tiểu Mông. Cô lo lắng ngồi xuống thảm, trên người vẫn còn mặc nguyên áo phao. Chớp mắt đã đến cuối tháng 12 rồi, nhìn lại một năm qua, dường như mỗi ngày đều trôi qua như thế, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như một cái máy. Không suy nghĩ, cũng không có cảm giác hưởng thụ. Cô gục đầu xuống một lúc rồi lại ngẩng lên, hình như không đúng lắm. Về công việc, nghiên cứu Dr. White đã bước vào giai đoạn cuối cùng, đó là thành quả của những ngày làm việc miệt mài. Về cuộc sống thì quan hệ bạn bè, tình yêu đang ngày càng khăng khít. Kỳ Tinh thở một hơi dài thườn thượt, cảm thấy mình cuối cùng cũng hồi sinh rồi. Cô đứng dậy vội vàng cởi áo khoác, định nhắn tin cho Thiệu Nhất Thần. Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên là Thiệu Nhất Thần gọi video call. Cô mừng rỡ nhảy phát lên giường. Trùng hợp ghê, em đang định gọi video call cho anh. Trong giây phút ngắn ngủi đợi kết nối video, cô nhanh nhẹn buộc tóc lại. Thiệu Nhất Thần cũng vừa về đến nhà, bỏ mũ ra, tóc tai bù xù như bầm sư tử. Vãi thật, lạnh thế không biết. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, mọi phiền toái của một ngày bỗng biến mất một cách kỳ diệu. Cô cảm thấy trái tim như tan chảy. Anh ăn gì chưa? Ăn rồi. Hôm nay chắc mệt lắm nhỉ? Ở đầu bên kia, Thiệu Nhất Thần bước vào phòng, vừa cởi áo khoác và khăn quàng, nhìn đăm đăm vào màn hình 2 giây, chợt cười. Giờ hết mệt rồi. Kỷ Tinh tim đập thình thịch, rồi cô úp mặt vào chăn cười khúc khích. Lúc ngẩng lên nhìn lại màn hình, thấy khuôn mặt chàng thanh niên điểm vài nét mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, dịu dàng như làn gió giữa trời đông xanh biếc. Cô chống cằm, nghiêng đầu nhõng nhẽo. Thiệu tiên sinh, tôi có một câu hỏi, sao mắt anh lung linh thế? Chàng trai vừa phút trước còn đang trêu chọc người ta, giờ lại bị một câu nói làm cho đứng hình, ngại ngùng quay đầu đi. Vần về chóp mũi, cuối cùng không kìm được, nhếch mép cười. Cô cũng không kìm được, phá lên cười ha ha. Hai người trêu đùa một lát, đánh răng rửa mặt rồi cùng chúc nhau ngủ ngon. Trước khi đi ngủ, Kỳ Tinh chợt nghĩ đến người tự tử ở ga tàu hôm nay. Cô nằm một mình trong bóng tối, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường. Bản chất con người là cô đơn, chỉ khác nhau ở chỗ, dù cô đơn nhưng sẽ vẫn tìm thấy cảm giác ấm áp từ người khác hay một chuyện gì đó trong cuộc sống. Cô đọc lại tin nhắn chúc ngủ ngon của Thiệu Nhất Thần rồi tắt đèn đi ngủ. Ngày mai lại là một ngày mới. Thứ sáu, ngày tinh thần sảng khoái nhất trong tuần. Kỳ Tinh hiếm khi không ngủ cố nên có thời gian làm một bát sữa tươi với yến mạch. Vừa ăn sáng, cô vừa nghĩ tới việc khi lĩnh tiền thưởng cuối năm sẽ mua một cái máy nướng bánh mì và một máy xay sinh tố để sau này tự làm cho mình bữa sáng giàu dinh dưỡng tuyệt hảo. Cần phải ăn uống cẩn thận, chú ý, chăm sóc sức khỏe. Suy nghĩ lan man một hồi, cô lại thấy với cái tính cả thèm chóng chán của mình, mua máy về chắc chỉ dùng được vài ba lần rồi xếp xó. Cô cúi đầu nhìn xuống. Đây này, cái nồi hầm mua đợt khuyến mại 11113 mới nấu được một lần món táo đỏ hầm ở hầm ngân nhĩ đã nhét dưới gầm bàn rồi. Chẳng trách mình không thể để ra được đồng nào, tháng nào cũng nhẵn túi. Máy nướng bánh mì ư? Không. Máy xay sinh tố ư? Không. Kiên quyết không mua. Kỷ Tinh rửa bát rồi ra khỏi nhà. Thứ sáu là ngày vui để ăn mừng. Cô đeo chiếc túi LV Thiệu Nhất Thần tặng đi làm. Thời tiết rất tuyệt, trời xanh mây trắng, nắng chiếu lung linh, không có gió. Bắc Kinh chỉ cần không nổi gió thì mùa đông cũng dễ chịu lắm. Kỷ Tinh không muốn đeo chiếc túi thân yêu chen lên tàu điện ngầm nên đã quét mã lấy một chiếc xe đạp ở phía ngoài khu dân cư để tới công ty. Đèn đỏ bật sáng, xe cộ giờ cao điểm buổi sáng qua lại như thoi đưa. Cô bỗng hứng khởi, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, quan sát những người xung quanh. Không ít người lái xe đạp, xe điện đi làm, còn có cả những cậu shipper đang đi đưa hàng. Giống đám người chen chúc dưới ga tàu, những người đi bộ chờ qua đường cũng mang một khuôn mặt vô cảm, gò má của họ đông cứng trong gió lạnh. Kỷ Tình nghĩ chắc gương mặt của mình cũng lạnh lẽo giống như họ, nhưng trái tim cô thì rất ấm áp, tâm trạng cũng vô cùng phấn chấn. Cô nghĩ những người này hẳn cũng sẽ trở nên đáng yêu khi họ trở về với gia đình hay ở bên người thân bạn bè. Đèn xanh bật sáng, xe ô tô, xe đạp, xe điện di chuyển cùng lúc, tất cả ào qua ngã tư. Kỷ Tinh đang định đạp xe đi thì thấy góc chéo phía trước có một người đàn ông vừa đạp xe vừa nghe điện thoại. Anh ta cầm lái một tay, bất chợt xoay qua, cả chiếc xe nghiêng về phía Kỷ Tinh. Cô rẽ sang trái theo phản xạ tự nhiên để tránh va chạm. Cô vừa rẽ, cậu shipper đi xe điện đằng sau cũng rẽ theo để tránh đụng vào cô. Ai ngờ đúng lúc đó, có một chiếc xe ô tô đang đi ngang qua, phanh kít một tiếng. Chiếc xe điện đâm trúng vào ô tô, tạo thành một vết xước lớn trên xe. Khoảnh khắc đó, cả ba đều ngẩn tò te. Kỷ Tinh nhìn thấy logo Porsche trên xe, mặt biến sắc. Cậu shipper vẫn chưa nhận đó là xe gì, nhưng mặt đã méo sạch vì làm xước xe. Còn kể khởi nguồn tội lỗi, người đàn ông mặc sơ mi trắng liền cất ngay điện thoại, ba chân bốn cẳng đạp xe đi. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong dòng người tấp nập. Đèn xanh chỉ còn 3 giây, Kỷ Tinh ngồi trên xe đạp. Thời khắc quan trọng, lúc này chỉ cần đưa chân đạp mạnh là cô có thể thoát thân. Trời ơi, cô nên đi hay là ở? Các bạn vừa đón nghe phần đầu của bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện và muốn đón nghe phần tiếp theo thì các bạn hãy nhấn nút like video để ủng hộ Cỏ nhé. Và cũng đừng quên nhấn nút subscribe, nhận thông báo để có thể cập nhật những chương truyện mới nhất từ kênh truyện Cỏ Lông Trông. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.